Xin chào mọi người. Đầu tiên cảm ơn bạn Châu Phước Trần, bạn hết tháng hội viên giúp YouTube đăng ký lại ủng hộ app. Cảm ơn Châu Phước Trần rất nhiều. Rồi giúp hội viên YouTube chào đón bạn Giáp Văn Ninh, bạn mới tham gia hội viên giúp YouTube ủng hộ app. Cảm ơn Giáp Văn Ninh. Cảm ơn Châu Phước Trần, cảm ơn Giáp Văn Ninh rất nhiều. Chàng rể phế vật tập 887. Lệnh Hồ Vũ không dám bất cẩn hay đưa tay, hắn thúc giục hết sức mạnh phi thăng trong cơ thể, chỉ hy vọng có thể kìm hãm Lâm Minh được một chút, như vậy mới thể khiến tình hình ổn định trở lại. Nhưng đối diện với đòn tấn công dữ dội của Lệnh Hồ Vũ, Lâm Minh lại cực kỳ bình tĩnh, dùng bút hoa kiếm đỡ lấy một cách khéo léo và nhẹ nhàng. Lệnh Hồ Vũ càng đánh càng lo lắng, nhưng Lâm Minh vẫn ung dung bình tĩnh. Cục diện này cứ kéo dài thì khó mà đánh phá được. Nhưng lúc này Lâm Minh đột nhiên dùng một kiếm chém bay Lệnh Hồ Vũ. Lệnh Hồ Vũ không kịp phòng bị, phải liên tục lùi về phía sau, suýt nữa không đứng vững. Hắn nhanh chóng ổn định lại cơ thể, tung ra đòn tấn công. Nhưng lúc này Lâm Minh lại khẽ lên tiếng: "Lệnh Hồ Vũ, cũng đủ rồi nhỉ, tiếp theo đến lượt tôi đó." Vừa dứt lời, trái tim Lệnh Hồ Vũ lập tức đập mạnh. Mày, hắn mở miệng muốn nói gì đó. Nhưng giây tiếp theo, Lâm Minh lao tới như một tia chớp, thanh kiếm sắc bén giống như một tia sét xé rạch bầu trời đêm, ầm ầm lao về phía Lệnh Hồ Vũ. Lệnh Hồ Vũ vội vàng giơ kiếm đỡ đòn muốn phản kích lại, nhưng đòn tấn công của Lâm Minh quá ác liệt, hắn căn bản không có chỗ để phản công. Lệnh Hồ Vũ bất đắc dĩ từ bỏ việc tấn công, tập trung phòng thủ, nhưng phòng thủ được một hồi, sắc mặt Lệnh Hồ Vũ dần dần trở nên khó coi. Trong mắt dần hiện ra sự tuyệt vọng. Hắn phát hiện rằng dù có phòng thủ thế nào, dường như đều bị người trước mặt này nhìn thấu. Hắn bảo vệ vùng ngực của mình, sau đó đột nhiên đổi sang thế tấn công, đâm vào vùng bụng muốn bảo vệ vùng ít hầu, nhưng thanh kiếm sắc bén giống như đã biết trước lại đâm vào vai hắn. Qua mấy lần như vậy, trên người Lê Hồ Vũ đã đầy vết thương, máu không ngừng tuôn ra nhuộm đỏ quần áo của hắn. Câu chú, các cao thủ thế gian Lệnh Hồ vô cùng sốt ruột, nhà nhào muốn chạy qua cứu giúp. Nhưng dưới sự ngăn cản của đám người thế gia huyết đao, ngựa hồng và cầm kiếm nữ, bỏ cho dù có phân thân cũng thế nào trốn thoát được để đến chi viện cho Lệnh Hồ Vũ. Bút lọc kiếm vừa rút ra, cả người Lệnh Hồ Vũ liên tục lùi về phía sau. Khi hắn dừng lại, ngực đã bị rách toạc, vết thương sâu lộ rõ cả xương, máu không ngừng chảy ra, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta kinh sợ. Hay quá, Tố Ngọc kích động hét lên. Bì Ngạo nằm trên mặt đất, hai mắt sáng ngời đầy mong đợi nhìn Lâm Minh. Không ngờ người này có thể khống chế được Lệnh Hồ Vũ quá mạnh, nhưng cũng không thể cứ tiếp tục như thế này được. Bì Ngạo lập tức hô lên: "Đại nhân, phiền đại nhân nhanh chóng đưa người thế gia huyết đau rời đi, không thể ở đây lâu được. Nếu không, một khi Tương Lan Võ Thành đến đây thì tình hình sẽ không thể kiểm soát được." Lâm Minh có thể áp chế được Lệnh Hồ Vũ, nhưng anh lấy cái gì ra để áp chế Thương Lan Võ Thành đây? Sự việc đã tới nước này, chỉ có chạy là thượng sách. Nhưng Lâm Minh lại nhắm mắt làm ngơ, tiếp tục tấn công. Ngược lại, người thế gia Lệnh Hồ như thế được hy vọng, mau chóng thoát khỏi vòng vây, đến phủ Thương Lan cầu cứu Thương Lan Võ Thành. Vâng, bọn đều chém giết bù quán, liều mặt lao ra khỏi vòng vây. Mặc dù bọn họ bị người thế gia huyết đao bao vây chặt chẽ, nhưng một khe hở cuối cùng cũng được mở ra. Cực kỳ khiếp sợ, ngăn bọn họ lại. Còn cái nữ dùng sức hét lớn. Ngựa Bích Hồng dẫn người đến cố gắng ngăn cản. Thế công phá vòng vây của bọn họ từ từ chậm lại. Lệnh Hồ Vũ cạn kiệt sức lực, vết thương trên người cũng càng lúc càng nhiều thêm. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cho dù có người lao ra được khỏi vòng vây thì Thương Lan Võ Thành cũng chưa chắc đã tới kịp. Tình trạng của Lệnh Hồ Vũ không thể kéo dài quá vài phút. Tuy nhiên, vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này, một giọng nói uy nghiêm to lớn vang lên: "Nên đại nhân, tại sao cậu lại muốn giết đồ đệ của tôi?" Lời vừa dứt, rất nhiều cao thủ của phủ Thương Lan đều đuổi đến. Ngay sau đó, một tia sáng rực rỡ từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng vào đám người trước mặt. Tia sáng giáng xuống đất, khí thế lan tràn ra tứ phía. Khi tất cả đã tan biến, một người trung niên mặc áo choàng xanh nhạt xuất hiện trước mặt mọi người. Người đó chính là Thương Lan Võ Thần, sư phụ. Lệnh Hồ Vũ mừng rỡ, lập tức quỳ xuống hô to: "Con chào sư phụ." "Đứng lên đi." Thương Lan Võ Thần khẽ quát, cả cảm ơn sư phụ. Lê Đạo Vũ đứng dậy. Mọi người xung quanh nhìn thấy Thư Lâm Bất Thành đến, đâu còn dám khinh suất lần lượt rút lui. Người hai bên lại quay lại thế đối đầu. Lâm Minh cũng còn tiếp tục tấn công Lê Đạo Vũ nữa. Một tay anh khỏe phất, bút lọc kiếm hóa thành một tia sáng vàng bay vào trong lòng bàn tay anh. Đồ ăn ý này... Thư Lâm Bất Thành hơi kinh ngạc. Võ Thành đại nhân có ý gì? Sao lại muốn ngăn cản tôi chứ? Mặt Lâm Minh không biểu cảm nói ra. Hỗn xộn, mày lại dám vô lễ với Võ Thành đại nhân như vậy sao? Có người chỉ vào Lâm Minh quát mắng. Nhưng giây tiếp theo, người đó bị Lâm Minh lập tức trừng mắt nhìn. Cơ thể của người đó như bị giáng một đòn nặng nề, cả người bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh. A! À, tất cả mọi người đều bị dọa sững sờ. Thư Lâm Bất Thành cũng cau mày, nhưng có vẻ gì là tức giận, bình tĩnh nói. Lâm đại nhân, Lê Hồ Vũ là đồ đệ của tôi, nên nó có chỗ nào mạo phạm tới cậu, mong cậu có thể hiểu được không? Lời này nói rất hay, chỉ ra ngay được Lâm Minh muốn làm gì, đồng thời cũng bảo toàn được sự uy nghiêm của Võ Thần. Nhưng lúc này Lâm Minh lại không muốn thỏa hiệp, chỉ là nhạt đáp lại. Thường là Võ Thần, đại nhân, không phải tôi không để mặt ông, đồ đệ của ông tự ý xông vào phủ của bạn tôi, giết người bừa bãi, làm điều xấu xa, tội ác tày trời. Mà đây vẫn chưa phải là trọng điểm. Trọng điểm hà, hắn muốn giết cả tôi. Ông nói xem, việc này sao tôi có thể hiểu được đây? Có chuyện như vậy sao? Thư Lâm Bất Thành lập tức cau mày nhìn về phía Lệnh Hồ Vũ. Lông mày Lệnh Hồ Vũ cũng nhíu chặt lại. Nội dung và giọng điệu trong cuộc trò chuyện giữa Lâm Minh và Thư Lâm Bất Thành rõ ràng không phải là lời của cấp trên nói với cấp dưới. Chẳng lẽ tên họ Lâm này có lai lịch lớn sao? Tim Lệnh Hồ Vũ đập mạnh, thầm nhủ không ổn. Thưa là đại nhân, nơi này là thế gia huyết đao, thi thể đầy trên mặt đất chính là minh chứng tốt nhất. Chẳng lẽ ông không tin sao? Lê Minh bình tĩnh nói. Lên Hồ Vũ, chuyện này là sao? Sư phụ, con không biết quan hệ giữa thế gia huyết đao với Lâm đại nhân. Có lẽ đây chỉ là hiểu lầm. Mặt của Lên Hồ Vũ nhanh chóng xoay chuyển, sau đó hắn hạ giọng đáp. Hiểu nhầm sao? Hay cho câu hiểu nhầm lại của anh? Anh xem anh đã giết bao nhiêu người của nhà bạn tôi rồi. Một câu hiểu nhầm là thế che đậy được sao? Lê Minh lên đồng hư một tiếng. Vậy mày muốn như thế nào? Lê Đồng Vũ hơi khó chịu quát lên. Rất đơn giản. Mà Lê Minh vô cảm nói ra. Bốn chữ thôi. Nợ máu. Trả máu. Anh vừa dứt lời, hô hấp Lê Đồng Vũ lập tức run rẩy. Lê Đồng Vũ liên tục lắc đầu. Ngay cả những người trong gia tộc huyết đao cũng rất kinh hãi. Đặc biệt là miệng ngạo. Còn người như sắp rớt ra khỏi hốc mắt. Miệng ngạo không ngờ đặt rằng người bạn mà mì mộng làm quen được này đã thấy trò chuyện ngang hàng với Thương Lan Võ Thần. Ông ta là Võ Thần đó, là một trong 7 người mạnh nhất tại Long Mạch dưới lòng đất. Nhưng bây giờ tại sao vì Võ Thần này lại dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với một thanh niên trẻ chứ? Mì ngạc ngơ ngác, hoàn toàn không thể hiểu nổi. Lê Đồ Vũ cũng như thế. Hắn sững sờ nhìn bóng người bình tĩnh, chắp tay sau lưng, hai nắm đấm siết chặt. Lê đại nhân, cậu muốn giết đồ đệ của tôi sao? Ánh mắt Thương Lan Bất Thành hơi trầm xuống, nhưng như rất bất mãn với lời Lâm Minh nói. Nhưng ông ta không công kích mà rất kiên nhẫn nói ra. Lê đại nhân, tôi biết cậu không vui, nhưng chuyện này chỉ là hiểu lầm. Lê Đồ Vũ là người mà tôi và Thái Thiên Võ Thần bồi dưỡng để chống đại Diệp Tiên. Nếu giết nó, có thể sẽ gây bất lợi cho kế hoạch tương lai của chúng tôi. Vì vậy, hy vọng cậu có thể nể mặt tôi, tha cho nó một mạng. Khi nghe thấy như vậy, cả hiện trường rơi vào sự im lặng chết chóc. Mọi người tròn to hai mắt nhìn Lâm Minh. Đây là có ý gì chứ? Võ Thần nhược bộ sao? Điên rồi, hoàn toàn điên rồi. Mọi người cảm thấy đầu nóng như lửa đốt, tưởng chừng như có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Đôi mắt họ nhìn Lâm Minh lúc này tràn đầy sợ hãi, kinh hoàng và bối rối. Chàng trai trẻ này là ai chứ? Lâm Minh không phải là người không biết dừng tay đúng lúc. Huống hồ Thương Lan Võ Thần đã nể mặt như vậy, nếu không nhường ông ta một bước, sự việc sẽ vượt quá tầm kiểm soát. Thưa Lan đại nhân, định giải quyết chuyện này thế nào? Lâm Minh trầm giọng hỏi. Kể từ hôm nay trở đi, gia tộc Lệnh Hồ sẽ không còn quấy nhiễu gia tộc huyết đao nữa. Ngoài ra, gia tộc Lệnh Hồ sẽ đưa ra khoản bồi thường tương ứng, tương đương cho gia tộc huyết đao. Về phần số lượng bồi thường thì tùy người gia tộc huyết đao quyết định. Thưa Lan Võ Thành nói ra. Lâm Minh nghe vậy thì quay đầu nhìn Mị Mộc. Mị Mộc gật đầu ngay lập tức. Cô ta không quan tâm đến việc bồi thường. Cô ta chỉ mong chuyện này sẽ sớm kết thúc. Được, chúng ta cứ làm vậy đi. Chuyện bồi thường sẽ do gia tộc huyết đao chịu trách nhiệm. Cô Mị Mộng, cô có thể lập một danh sách bồi thường đưa cho gia tộc Lệnh Hồ. Tôi nghĩ dù cô có liệt kê thế nào đi chăng nữa thì người gia tộc Định Hồ cũng sẽ đưa mà thôi. Lê Minh bình tĩnh nói, điều đó cũng chưa chắc. Chúng tôi chỉ đưa ra những gì mình có, nếu không có, dù giết chúng tôi thì cũng không lấy ra được. Lê Lộ Vũ nghĩa là nghiến lợi nói ra, giá vé này của các người có vẻ như không thành tâm bồi thường đúng không? Lê Minh hờ hững nhìn Lê Hồ Vũ. Lê Hồ Vũ không nói gì nhưng trong mắt lại tràn ngập sát ý vô tận. Hiển nhiên hắn không cam lòng. Nếu một ngày nào đó công pháp của hắn thành công, hắn nhất định sẽ giết chết Lê Minh, gột rửa nỗi nhục ngày hôm nay. Lê Minh cũng nhìn ra được suy nghĩ của Lê Hồ Vũ, trong con người hiện lên sát ý nồng đậm. Nhưng cho dù Lê Minh ra tay lúc này cũng không thể giết Lê Hồ Vũ dưới con mắt Thương Lan Võ Thần. Thương Lan đại nhân, đừng nói tôi không nể mặt ông. Trong danh sách có cái gì thì gia tộc Lệnh Hồ phải giao thứ đó ra. Nếu không giao ra thì đừng trách tôi không khách sáo. Là sao Lê Minh giơ tay lên, vung sang một bên rồi siết bàn tay lại. Âm âm. Một vật khổng lồ bay thẳng ra khỏi đống đổ nát ở đằng kia, treo lơ lửng trên không trung. Khi mọi người nhìn lên, tất cả đều choáng váng. A Thắng! Lệnh Hồ Vũ thất thanh hét lên. Anh ơi, cứu em với. Anh ơi, cứu em với. Cứu em với. Lê Đồ Thắng đang lơ lửng trên không trung, vùng vẫy điên cuồng gào thét. Lê Hồ Vũ lòng nóng như lửa đốt, nhìn chằm chằm Lê Hồ Thắng, sau đó đột nhiên ném ánh mắt sắc khí về phía Lê Minh. Mau thả em trai tao ra. Thả sao? Dựa vào đâu chứ? Tao chết mày. Lê Hồ Vũ hoàn toàn nổi giận, lập tức thúc giục sức mạnh phi thăng lao về phía Lê Minh. Nhưng trước khi hắn kịp ra tay, Thương Lam Bó Thần ở bên cạnh đã áp chế cơ thể hắn bằng sức mạnh áp đảo. Sư phụ! Lê Đồng Vũ quay đầu lại vội vã hét lên, hấp tấp cái gì, nhẫn nhịn đi. Thương Lam Bó Thần hừ một tiếng, nhìn sư phụ. Sao thế? Lời sư phụ nói mà con cũng không thèm nghe sao? Giọng nói Thương Lam Bó Thần dần dần trở nên lạnh lẽo. Bị Thương Lam Bó Thần chặn lại, Lê Đồng Vũ không còn cách nào khác đành phải đứng yên tại chỗ. Hắn biết Thương Lam Bó Thần chỉ bằng lòng bảo vệ hắn, Thương Lam Bó Thần sẽ không thèm quan tâm đến những chuyện khác. Mặc dù không biết tại sao Thương Lam Bó Thần là như vậy, nhưng chắc chắn là Thương Lam Bó Thần sẽ không trở mặt với đối phương. Nên Vũ quán giận trong lòng, ngẩng đầu nhìn Lê Hồ Thắng đang liên tục giãy giụa. Tên họ Lâm kia, mày muốn làm gì em trai tao? Hắn hét lên, hàm răng nghiến chặt. Gia tộc Lệnh Hồ đã làm rất nhiều điều ác, tôi vốn dĩ cũng không muốn thay trời hành đạo, nhưng anh lại chọc giận tôi, hơn nữa tôi có thể nhìn thấy ý muốn báo thù trong mắt anh. Lê Minh bình tĩnh nói, mặc dù hôm nay anh không thể giết tôi, nhưng sau này anh nhất định sẽ tìm cách báo thù tôi khi công pháp của anh thành công, đúng không? Lê Đình Vũ không nói gì, Lê Minh coi nhìn hắn, ngầm thừa nhận. Vì nể mặt Thương Lan đại nhân, hôm nay tôi sẽ không giết anh, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ bỏ qua cho anh. Nên đến đây, Lê Minh động ngón tay. Một lượng lớn hồng bông lâm châm bay ra, đâm thẳng vào Lệnh Hồ Thắng. Lâm châm đâm vào giáp thịt Lệnh Hồ Thắng, rồi xuyên qua cơ thể gã. Nhưng vì cây châm bạc quá nhỏ nên cho dù có đâm vào Lệnh Hồ Thắng thì máu cũng không chảy ra. A Thắng! Lệnh Hồ Vũ gào lên, sau đó trừng mắt nhìn Lê Minh. Mày nói không sai, tao nhất định sẽ giết mày. Tao đảm bảo, tao cũng sẽ không buông tha cho bất kỳ cái nào liên quan tới mày. Cho nên, tôi nhất định phải tiêu diệt gia tộc Lệnh Hồ của anh. Lê Minh gật đầu. Nếu mày có năng lực này, mày cứ thử xem sao. Lệnh Hồ Vũ nói bằng cách dữ tợn. Lê Minh thở hắt một hơi, không nói thêm nữa, chỉ nhanh chóng cử động ngón tay. Những chiếc hồng bông lâm châm đó liên tục xuyên qua cơ thể to lớn của Lệnh Hồ Thắng như một tia sét. Lâm châm xuyên qua cũng chút trở ngại, không ngừng qua lại trong cơ thể Lệnh Hồ Thắng. Tất cả mọi người đều mơ hồ không hiểu Lâm Minh định làm gì. Nhưng có vẻ như Thương Lan Võ Thần biết, lông mày cau lại. Sư phụ, xin sư phụ hãy cứu em trai con. Lệnh Hồ Vũ lo lắng đến mức không còn cách nào khác, quay người quỳ xuống trước mặt Thương Lan Võ Thần ôn quyền nói. Em trai của con đã hết cách cứu chữa rồi. Thương Lan Võ Thần bình tĩnh nói, cái gì? Lê Đồ Vũ sửng sốt, nhìn Lệnh Hồ Thắng, lo lắng nói, sư phụ, A Thắng, trên người đó có lẽ không có vết thương nào chí mạng mới đúng. Hơn nữa, những chỗ châm bạc đâm vào cũng phải là điểm chí mạng. Nó sao lại vô phương cứu chữa được chứ? Con không hiểu. Thương Lan Võ Thần lắc đầu thấp giọng nói, kỹ năng châm cứu của người này đáng sợ đến mức e rằng sư phụ còn kém cậu ta một bậc. Sư phụ đang nói gì vậy ạ? Lê Đồ Vũ sửng sốt. Con cho rằng những chiếc châm bạc đó là đang đâm vào tử huyệt của em trai con để giết chết nó sao? Con sai rồi. Chúng đang lấy đi những bộ phận trong cơ thể không thuộc về nó. Những chiếc châm bạc đó đang tước bỏ những bộ phận vốn không thuộc về em trai con. Tướng Lâm Bắc Thành bình tĩnh nói. Vừa dứt lời, Trịnh Hồi Vũ như bị sét đánh. Ngay cả Tướng Lâm Bắc Thành cũng nói kỹ năng châm cứu của mình kém hơn đối phương sao? Kỹ năng châm cứu của người này thực sự khủng khiếp đến thế sao? Trịnh Hồi Vũ ngơ ngác nhìn. Mọi người đồng loạt nhìn lên Hồ Thắng ở giữa không trung. Ai nấy đều đứng thở và sững sờ quan sát thân hình mập mạp và cồng kềnh kia. Lệnh Hồi Vũ thậm chí không dám chớp mắt, nhưng dần dần những hiện tượng kỳ lạ xuất hiện. Chỉ thấy Lệnh Hồi Thắng ở giữa không trung hét lên một tiếng đầy thảm thiết. Ngay sau đó, lớp da ngoài của gã từ từ bong ra. Những thứ vốn được khâu vào cơ thể gã đều rơi ra từng mảnh một để lộ làn da đen sạm và thối rữa của gã. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Cái mũi trên mặt, đôi tai được khâu vào, thậm chí cả đôi môi, tất cả đều tự bong ra. Ngay cả thịt trên cánh tay gã cũng rơi ra từng mảng. Các mô và cơ quan có thể bong đều đã bong ra, nhưng không có vết cắt nào làm mới cả. Như thể ngay từ đầu chúng không thuộc về Lệnh Hồi Thắng, chẳng qua là có người đã dùng dây khâu chúng vào cơ thể gã. Đây là... Miệng mẫn lẩm bẩm với đôi mắt mở to. Lệnh Hồi Thắng đã nhiều năm lấy máu thịt của người khác để hoàn thiện vũ khí của mình. Cơ bắp, làn da, miệng và tai, có thể nói hơn 70% cơ thể to lớn của gã không thuộc về gã, nhưng vì lòng tham của mình mà gã đã chấp phá tất cả những thứ này vào người của mình. Mì Ngạo ý thầm giải thích. Vậy là anh Lâm đang tước bỏ những thứ không thuộc về gã sao? Mì Mộc ngơ ngác hỏi. Không sai. Mì Ngạo gật đầu. Mọi người đều bị sốc khi các cơ quan và mô liên tục rơi từ trên trời xuống. Cơ thể to lớn của Lệnh Hồi Thắng cũng bắt đầu co rút lại. Chẳng bao lâu sau, mặt đất bên dưới Lệnh Hồi Thắng đã hỗn loạn, máu thịt nội tạng khắp nơi, máu đen tràn ngập không khí. Bây giờ Lệnh Hồi Thắng đang ở giữa không trung, cực kỳ gầy gò, lộ ra một bộ mặt xấu xí, không có một chút đường nét nào. Đây chính là con người thật của mày, đúng không? Lệnh Minh thờ ơ nhìn Lệnh Hồi Thắng. Không, đừng nhìn tao, mau đưa chúng cho tao mặc vào, mau đưa chúng cho tao mặc vào, tao muốn giết mày, ăn thịt mày. A! À! Lệnh Hồi Thắng gầm lên một cách thảm thiết, giống như đã phát điên. Nhưng cho dù cái điên cuồng đến đâu, cũng thế nào thoát khỏi sự trói buộc của Lâm Minh. Không có sự hỗ trợ của những máu thịt này, gã trở nên bất lực và không thể chống lại ai. A Thắng! Lệnh Hồi Vũ mở to hai mắt. Lâm Minh hạ tay xuống, cơ thể Lệnh Hồi Thắng rơi thẳng từ trên không trung đập mạnh xuống đất. Sau đó toàn thân xấu xí bị xé nát, chết tức tưởi. A Thắng! Lệnh Hồi Vũ không nhẫn nhịn được nữa, lao tới như điên, ôm lấy cơ thể gầy gò đen ngòm của Lệnh Hồi Thắng, hai mắt đỏ bừng. Mày sinh ra đã không có nét mặt, trời sinh gầy gò yếu đuối, đó là ông trời bất công với mày, nhưng đó không phải là lý do để mày tàn sát vô cớ. Tao giết mày không phải để thay trời hành đạo, mà vì mày đã làm tao cảm thấy ghê tởm. Lệnh Minh thu hồi hồng mông đâm châm, bình tĩnh nói. Mặc dù Lệnh Hồi Thắng sinh ra đã đáng thương, nhưng những người bị hắn tàn nhẫn giết hại, lấy đi máu thịt nô tạc trong 3 năm qua càng đáng thương hơn. Đương nhiên, thủ phạm chính khiến Lệnh Hồi Thắng đạt tới trình độ này chính là gia tộc Lệnh Hồ, chung quy để cho sự cân chiều của Lệnh Hồ Vũ. Tao giết mày, ta thề tao sẽ giết mày. Khuôn mặt Lệnh Hồ Vũ dữ tợn, tàn ác nhìn chằm chằm Lâm Minh rồi gào lên. Mọi người run rẩy khi nghe lời thề độc ác của Lệnh Hồ Vũ. To gan! Ngỡ Bích Hồng tức giận thốt lên, tay giơ trường đao, nói giận trợn mắt nhìn Lệnh Hồ Vũ. Anh đang tìm đường chết sao? Mọi người trừng mắt nhìn chằm chằm Lệnh Hồ Vũ. Nhưng người gia tộc Lệnh Hồ cũng hề yếu thế. Bọn họ đều nhìn Lâm Minh muốn đấu một trận sinh tử với anh. Nhưng Lâm Minh lại làm ngơ. Lệnh Hồi Vũ, nếu tướng là nạn nhân không báo về anh thì hôm nay anh đã chết rồi. Lâm Minh bình tĩnh nói. Cho nên mày không dám giết tao hơn nữa. Tao nhất định sẽ vượt qua mày. Bởi vì tướng là nạn nhân là sư phụ của tao. Còn có cả Thái Thiên Võ Thần dạy dỗ. Hai vị Võ Thần sẽ chỉ dạy tao. Tao có thể vượt qua mày chỉ là chuyện trong tầm tay. Lệnh Hồi Vũ giữ tình nói ra. Tên họ Lâm kia, ta thừa nhận mày quả thực rất mạnh, nhưng đáng tiếc, thực lực của mày chẳng là gì trong mắt tao cả. Bởi vì thiên phú của tao cao hơn mày rất nhiều, chỉ cần thiên phú của tao còn ngày nào thì tao sẽ vượt qua mày ngày đó. Khi ngày đó đến, sẽ là ngày chết của mày. Mày mạnh thì sao chứ? Trên thế giới này, người không nên chơi vào nhất không phải là cường giả, mà là thiên tài, bởi vì tiềm năng của thiên tài là vô hạn. Lệnh Hồi Vũ tao chính là thiên tài mà mày không thể chọc vào. Đến đây, Lệnh Hồi Vũ tràn đầy tự tin. Hắn tin rằng chỉ cần hắn dốc hết sức mình để học tập cùng hai vị Võ Thần, việc vượt qua người trước mặt này chỉ là vấn đề thời gian. Đây là lời tuyên chiến của thiên tài, đồng thời cũng là lời tuyên chiến của Lệnh Hồi Vũ. Khi người gia tộc Lệnh Hồ nghe thấy lời này, tinh thần của họ được nâng cao rất nhiều, đôi mắt tỏa sáng. Đúng vậy, người được hai vị võ thần coi trọng sao thể kém được chứ? Nơi đầu vũ vốn là một thiên tài nổi tiếng trong năm bạch dưới lòng đất, thiên phú ưu việt là ánh sáng tương lai của gia tộc Định Hồ. Khi biết Thương Lan võ thần và Thái Thiên võ thần đồng thời muốn thu nhận hắn làm đệ tử, mọi người trong gia tộc Định Hồ đều hiểu ra một đạo lý: năm bạch dưới lòng đất sẽ mở ra kỷ nguyên mới cho gia tộc Định Hồ. Với trạng thái hiện tại của Định Hồ Vũ, việc hắn đạt tới cảnh giới võ thần chỉ là vấn đề thời gian. Một khi gia tộc Định Hồ có một võ thần, toàn bộ năm mạch dưới lòng đất có bao nhiêu người dám khiêu chiến với bọn họ chứ? Người gia tộc Định Hồ quét sạch sự suy sụp vừa nãy, tất cả đều lạnh lùng như Lâm Minh âm thầm cười khẩy. Chỉ là lời của Định Hồ Vũ lọt vào tai Lâm Minh không chút đi hết nào. Thiên tài sao? Lâm Minh chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nhìn Định Hồ Vũ. Tục ngữ có câu núi cao còn có núi cao hơn. Anh cho rằng mình là thiên tài sao? Vậy anh cho rằng Thiên Phú anh đứng đầu ở lòng mặt dưới lòng đất sao? Người có thể so sánh với tao e rằng chỉ có Diệp Viêm, nhưng Diệp Viêm sẽ không sống được bao lâu nữa. Tao và sư phụ nhất định sẽ càn quét ám thiên bó thần, chém chết Diệp Viêm. Nên Đồ Vũ lại định nói, thật là ít ngồi đại diễn. Lời mình lắc đầu liên tục, ý mình là gì? Ám mắt Lên Đồ Vũ bỗng trở nên hung ác. Anh hiểu gì về Diệp Viêm? Lời mình hỏi ngược lại. Nên Vũ ngỡ biệt không biết trả lời thế nào. Thế thực tế, hắn chưa từng gặp Diệp Viêm. Khi Long Cung ở Lâm Tâm Thành được mở ra, hắn không tham gia. Theo hắn, loại hoạt động này quá nhàm chán. Tôi nghĩ những gì anh biết về Diệp Viêm chỉ qua truyền miệng, đúng không? Lê Minh bình tĩnh nói. Anh không hiểu, anh căn bản không biết thực lực của hắn, thậm chí cũng không biết về cơ duyên của hắn. Tôi nói thật cho anh biết, Diệp Viêm có truyền thừa của Chí Tôn Viễn Cổ, ở khí cạnh này anh không thể so sánh được. Truyền thừa Chí Tôn Viễn Cổ sao? Lê Đồng Vũ ngây ra. Ánh mắt Thương Lan Võ Thần đanh lại, lập tức truy hỏi. Lâm Đại Nhân, truyền thừa Chí Tôn Viễn Cổ là gì? Cậu nói rõ một chút đi. Có một vị Chí Tôn Viễn Cổ được chôn cất tại vực Diệt Vong. Lăng mộ Chí Tôn này cực kỳ nguy hiểm. Tôi e rằng ngay cả Võ Thần bước vào cũng không thể toàn thân đùi ra. Để đem quy hoạch lấy được truyền thừa trong mộ Chí Tôn Viễn Cổ này, Diệp Viêm đã xây dựng một thế lực có tên là Thiên Thần Điện ngay trong vực Diệt Vong và bước vào cảnh giới lục địa thần tiên ở vực Diệt Vong. Tôi nghĩ mọi người hẳn là nhận thức rõ ràng sự khác biệt về điều kiện giữa vực Diệt Vong và lâm mặt dưới lòng đất. Lệnh Hợp Vũ, nếu là anh thì anh có thể tiến vào cảnh giới lục địa thần tiên ở vực Diệt Vong hay không? Lê Minh bình tĩnh nói. Lệnh Hợp Vũ há miệng không biết trả lời thế nào. Vậy anh có thể có được truyền thừa Chí Tôn trong mộ Chí Tôn đầy nguy hiểm hay không? Lê Minh lại hỏi. Chưa chắc là không thể. Tim Lệnh Hợp Vũ thắt lại, thấp giọng thốt lên. Lê Minh gật đầu. Nếu anh đã nói như vậy, vậy tôi cho anh một cơ hội. Cơ hội sao? Không phải anh cho rằng anh có thiên phú vô song sao? Và tôi cho anh một cơ hội đánh bại tôi. Tới đi, ra tay giết tôi. Lê Minh bình tĩnh nói. Bây giờ tao chưa phải là đối thủ của mày. Lệnh Hồng Vũ trịnh trọng nói. Yên tâm, tôi sẽ không dùng chiêu thức võ công của tôi để đối phó với anh. Lê Minh lắc đầu. Vậy mày sử dụng chiêu thức võ công của ai chứ? Chẳng lẽ là Thương Lan kiếm quyết mà mày đã học trộm được sao? Lệnh Vũ hừ một tiếng. Không, không, không, tôi không cần. Lê Minh lại lắc đầu. Lệnh Vũ sửng sốt. Vậy mày sẽ dùng chiêu pháp nào để đối với tao chứ? Dùng mấy chiêu tôi vừa mới học được. Lê Minh bình tĩnh nói. Trong mắt Lệnh Hồ Vũ tràn đầy nghi hoặc, thật khó hiểu. Nhưng đối phương đã nói đến đây, nếu hắn lại lùi bước, sau này hắn làm sao còn mặt mũi đứng trước mặt người khác chứ? Lệnh Hồ Vũ đưa mắt nhìn về Thương Lan Võ Thần, như thể muốn xem thái độ của Thương Lan Võ Thần. Thương Lan Võ Thần do dự một lát, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Để đánh một trận với Lâm Đại Nhân, để còn có nhận thức mới về bản thân con, sư phụ đánh giá thấp con rồi. Lệnh Hồ Vũ nghiến răng nghiến lợi lao thẳng về phía trước, ngưng tụ sức mạnh phi thăng kinh khủng, tung một chưởng đánh Lâm Minh. Nhưng Lâm Minh rất từ tốn, hơi nghiêng đầu tránh né. Tao phải trả thù cho A Thắng, chết đi cho tao. Lệnh Hồ Vũ điên tiết, sức mạnh phi thăng xung quanh bao quanh cơ thể hắn, đánh vào Lâm Minh như nước lũ. Hắn lại được đánh Lâm Minh bằng những chiêu pháp đáng sợ, thời gian không dồn dập dường như không cho Lâm Minh thời gian để thở. Nhưng như vậy hắn không thể ép được Lâm Minh, chỉ thấy Lâm Minh nhẹ nhàng né tránh hết sức dễ dàng. Trước các đòn công kích dày đặc, anh vẫn thản nhiên tự đắc. Mày chỉ biết trốn thôi sao? Lê Đồng Vũ hơi thở dốc. Được thôi, tôi sẽ không né nữa. Lâm Minh bình tĩnh nói, sau đó trở tay đánh Lê Đồng Vũ một chưởng. Lòng bàn tay phát ra ánh sáng kỳ lạ, sức mạnh quỷ dị. Đây là... Hơi thở Lê Đồng Vũ run rẩy, đầu óc dường như ngưng trệ trong chốc lát. Âm! Khi bàn tay chạm mạnh tới, cả người Lê Đồng Vũ bị đánh văng ra ngoài. Bịch! Lê Đồng Vũ nặng nề ngã xuống đất. Sức mạnh phi thăng quanh người sao động mạnh, gần như muốn tan biến. Câu chú, người thấy gia Lệnh Hồ ở xung quanh đều súng lại, tay chân luống cuống đỡ hắn dậy. Lệnh đầu vũ còn chưa đứng vững đã phun ra một ngọn máu tươi, cánh tay đối trưởng với Lâm Minh run lên không ngừng. Cậu chủ, cậu không sao chứ? Mau cho cậu chủ uống thuốc trị thương. Người bên cạnh vô cùng hoảng hốt. Lệnh vũ là hy vọng tuyệt đối, là tương lai của thế gia Định Hồ. Sở dĩ thế gia Định Hồ dám hung hăng vinh táo ở lòng Trảo Thành là do có trình nhân võ thành này. Nếu hắn có bệnh hệ gì thì thế gia Định Hồ cũng tiêu đời. Tôi không sao. Lệnh đầu vũ hành học đẩy người bên cạnh ra, đôi mắt đầy lửa giận nhìn chằm chằm Lâm Minh